Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 191, cuộc trốn chạy, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn vài giờ nữa, anh sẽ quay lại và phát hiện cô biến mất. Thậm chí bị cô chặn số ưng sự mềm lòng chỉ kéo dài vài giây. Lục Nghi đã quyết định thì sẽ không thay đổi kế hoạch đợi Lâm Tấn Thận rửa mặt xong và rời đi. Cô lập tức thức dậy, kéo vali ra và bắt đầu thu dọn quần áo. Vì đây là thành phố ven biển, nhiệt độ vẫn như mùa hè. Cô chủ yếu mang theo váy áo, chỉ cần một vali là đủ. Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch của Lục Nghi. Cô đặt xe trực tuyến đến sân bay, chuyến bay cất cánh đúng giờ. Khi hạ cánh, cô chuyển sang ga tàu, đi tàu cao tốc tới đích đến của mình. Tại đây, khách sạn đã chuẩn bị xe đón cô, việc nhận phòng diễn ra suôn sẻ. Cuộc đào tẩu này đã hoàn thành viên mãn. Cô ăn bữa đầu tiên tại khách sạn, đồng thời tranh thủ tìm hiểu các điểm tham quan. Chưa ăn xong, Lục Nghi nhận được cuộc gọi từ dư âm. Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, kèm theo một câu xin lỗi. Bảo bối, mình xin lỗi cậu, mình có lỡ để lộ chút chuyện rồi. Ban đầu, dư âm làm rất tốt, nhưng cuối cùng lại vô tình nói hớ. Lục Nghi vốn không định giấu giếm lâu, cô hỏi. Không sao đâu, anh ấy nói gì? Anh ấy bảo cậu tự chăm sóc tốt bản thân, rồi xin lỗi, nói đó là lỗi của anh ấy. Dư âm cũng có chút lo lắng, hỏi xem có cần cô đến đây ở cùng không? Không cần đâu, cậu còn sự kiện kinh doanh mà. Với lại, mình ở một mình rất ổn, thật đó. Để mình cho cậu xem phòng mình nhé. Căn phòng cô ở là phòng hướng biển. Khi kéo rèm ra, toàn bộ cửa sổ sát đất lộ ra cảnh trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, biển cả bao la vô tận, sáng sủa và rộng mở. Đẹp quá, sớm biết thế này mình chẳng nhận sự kiện nào nữa. Được ở bên cậu mới quan trọng nhất. Dư âm than thở, mình còn có thể chụp ảnh cho cậu, đăng lên mạng chắc chắn làm Lâm Tổng khóc thầm cả đêm. Để lần sau, mình còn nhiều cơ hội mà. Dư âm bất ngờ đổi chủ đề, nhưng khi bụng mình lớn thì không dám đi thế này đâu. Đợi bé cưng ra đời nhé. Được, cậu ở một mình phải chú ý an toàn, luôn giữ liên lạc với mình. Nếu mất liên lạc quá vài tiếng, mình sẽ báo cảnh sát đấy. Dư âm dặn dò liên tục, người vốn vô tư như cô, lúc này lại tỏ ra rất chu đáo. Lục Nghi gật đầu, đồng ý từng lời. Tối hôm đó, cô chỉ ở lại khách sạn, xem xong một bộ phim rồi đi ngủ. Hôm sau, điểm đến đầu tiên trong kế hoạch của cô là một bảo tàng nhỏ ở địa phương. Với kiến trúc đầy tính thiết kế, bảo tàng này rất thích hợp để tránh cái nóng ban ngày. Không khí trong bảo tàng rất lạnh, Lục Nghi khoác thêm áo ngoài, vòng tay ôm lấy bản thân và đi theo hướng dẫn của triển lãm. Cô dừng lại trước một chiếc bát lưu ly vì màu sắc kỳ lạ, đẹp mắt, khiến cô không kìm lòng mà ngắm kỹ hơn. Đây là kỹ thuật khảm ốc xà cừ. Dùng vỏ sò và ngọc trai mài nhẵn rồi ghép lên bề mặt vật dụng. Nó đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nước ta. Một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng ngắn tay đứng cạnh cô lên tiếng. Anh có khuôn mặt sạch sẽ, tự nhiên giải thích. Nhìn bề mặt óng ánh này, có thấy giống cảnh biển sâu không? Còn phảng phất chút hơi thở của cyberpunk. Tổ tiên chúng ta thực sự sáng tạo vô cùng. Việc trang trí vật dụng hay tranh vẽ bằng vỏ sò và ngọc trai cũng đòi hỏi sự tưởng tượng phong phú. Lục Nghi gật đầu, cô cũng đi chơi một mình à? Anh hỏi, từ đầu đã chú ý đến cô vì ngoại hình và khí chất quá xuất sắc, phải nhìn mấy lần mới dám bước tới. Lục Nghi không trả lời, chỉ giơ tay lên để lộ chiếc nhẫn cưới trên món áp út. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã quá quen với kiểu làm quen này. Xin lỗi, anh chàng chợt hiểu. Ngượng ngùng gãi đầu, nói lời xin lỗi rồi rời đi. Trạng thái này kéo dài đến tận bữa ăn trưa. Nhà hàng nằm trên tầng 2, Lục Nghi chọn một chỗ gần ban công, có thể nhìn thẳng ra biển. Cảnh sắc khiến cô thoáng ngẩn ngơ, chồng chéo lên ký ức về đêm ngày cưới, khi ấy, còn có người bóc tôm cho cô. Anh không biết liệu mình đã tìm được cô ở đâu hay chưa, hoặc nếu đã tìm được thì sẽ làm gì. Có thể anh sẽ không làm gì cả. Chỉ chờ đến khi cô chơi chán mà quay về. Nhưng mấy ngày qua, điều bất ngờ là không ai làm phiền cô. Lục Nghi chống cằm, nhìn ra biển, trong khi chờ đồ ăn, cô bất giác chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ. Cùng lúc đó, ở góc khuất của nhà hàng, Lâm Tấn Thận lặng lẽ ngồi. Vì muốn tránh sự chú ý, anh mặc đồ giản dị, đội một chiếc mũ và kéo thấp vành mũ xuống. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mím chặt, biểu cảm khó đoán. Hành tung của Lục Nghi không khó để tìm ra. Họ là vợ chồng, nhiều thứ đã được liên kết chặt chẽ. Anh hoàn toàn có thể cử người đi theo cô để đảm bảo an toàn, nhưng sau khi cân nhắc, không ai làm anh yên tâm hơn chính bản thân mình. Vì thế, anh tạm dừng công việc, đến nơi cô ở vào đêm hôm trước và chọn cùng khách sạn với cô. Tuy nhiên, anh không hề xuất hiện trước mặt cô, vì cô đã nói không cho phép anh tìm. Chỉ một ngày không gặp, Lâm Tấn Thận cảm thấy Lục Nghi gầy đi. Cô mặc một chiếc váy dài cột dây cổ, màu sắc rực rỡ, để lộ hai cánh tay trắng mịn. Thân hình mảnh mai đến mức khó tin rằng cô đang mang thai 3 tháng. Gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mi dài cụp xuống, ánh mắt như đắm chìm vào một thế giới khác. Cũng chính vì thế, xung quanh cô luôn có những kẻ không kiềm lòng được mà tiếp cận. Quá nhiều, đến mức khiến anh cảm thấy phiền. Khi nhân viên phục vụ mang món ăn đến, Lâm Tấn Thận vừa uống xong ly nước, thì nghe bàn bên cạnh có hai người đang thì thầm, tranh cãi xem ai sẽ đi xin số của cô. Một người giơ nắm đấm, một người ra kéo. Người thắng chuẩn bị đứng dậy, nhưng Lâm Tấn Thận lên tiếng, giọng lạnh lùng. Không thấy cô ấy đeo nhẫn cưới à? Người thắng quay lại nhìn, giờ mới để ý đến tay cô. Quả thật có nhẫn, anh ta nhíu mày. Đeo nhẫn thì chưa chắc đã kết hôn, có khi chỉ là trang sức thôi. Con gái thường thích làm đẹp mà. Người kia cũng nói thêm, dũng cảm mới có thể chiếm lấy thế giới. Cậu cứ đi đi. Lâm Tấn Thận gần như cười nhạt. Cô ấy đang mang thai, không thấy sao? Anh bạn, đừng vu khống người ta như vậy. Ngồi mà có chút bụng thì sao chứ? Người kia cầm điện thoại lên, tự tin. Thậm chí dù kết hôn thì cũng chẳng vấn đề gì. Một mình đi chơi thế này, chồng cô ấy chắc cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Chưa nói hết câu, anh ta đã rời khỏi chỗ ngồi. Lâm Tấn Thận, nếu không phải sợ gây ồn ào khiến Lục Nghi phát hiện, anh thật sự muốn túm cổ người đàn ông đó, ép hắn vào bàn và dạy hắn thế nào là phép tắc. Người kia bước nhanh tới, Lục Nghi ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau, và họ bắt đầu nói chuyện. Người bạn còn lại nheo mắt quan sát từ xa, bật cười. Tôi cá là cậu ta sẽ không lấy được số, kiểu phụ nữ như cô ấy thường rất khó tiếp cận. Ánh mắt của Lâm Tấn Thận dán chặt vào vị trí của Lục Nghi, toát ra vẻ không mấy thân thiện. Cách chương.